Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172. Chương 177. Ý nghĩ kỳ lạ. Canh 1. Tập trung sự chú ý. Đón lấy đầu của các ngươi khả năng nở. Ta cần truyền đạt ít thứ cho các ngươi. Tống Siêu ra hiệu ngã sấp mặt đạo diễn chú ý. Không có chuyện gì. Chúng ta chịu được. Những người này đã nghe Nancy dặn. Tự nhiên biết Umbrella là công ty gì. Người đột biến công ty. Ngạc nhiên năng lực vô số. Lúc này mặc dù không hiểu. Thế nhưng tất cả mọi người vỗ bộ ngực bảo đảm. Kết quả. A. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên đến. Tống Siêu cảm giác không đáng kể. Không quản bọn họ. Một lần đem kiếp trước một ít truyền hình tư liệu truyền đạt cho những người này. Chiếu đập. Lại đập không được. Tống Siêu liền sẽ để những này ngã sấp mặt đi hải lý nuôi cá. Một lát sau, những này ngã sấp mặt đạo diễn mới bắt đầu hoàn hồn. Hồi tưởng trong đầu hình ảnh. Này, những này điện ảnh, cùng thật sự như thế. Hoàn toàn có thể chiếu đập A. Không cần cải biến bao nhiêu. Đúng đấy, nhiều nhất có khác Bắc địa phương. Thay đổi là được, không trách boss. Muốn tìm chúng ta những này ngã sấp mặt đạo diễn. Nguyên lai thật sự không cần cái gì. Chỉ cần gặp quay chụp là được A. Tống Siêu chờ những người này nghị luận xong. Mới đưa tay ép xuống. Ý bảo yên lặng. Nếu đều rõ ràng. Như vậy chính các ngươi thương lượng đập cái nào phim nhựa. Toàn bộ một lần khởi động. Đồng thời quay chụp. Umbrella không thiếu tiền. Không để ý đến tiếp sau chiếu phim phòng bán vé. Nhất định phải một lần đập. Không gián đoạn đập. Đầu tiên chiếu phim Batman Begin. Thứ hai, Superman. Lại sau đó, Wonder Woman. Batman, Dark Knight, Flash, Superman, Man of Steel, King Namor, Batman, Dark Knight lại nổi lên. Đợi được những này phim nhựa theo trình tự chiếu phim xong. Bắt đầu anh hùng tập hợp Justice League bộ thứ nhất. Còn đón lấy, cái khác anh hùng. Cùng đến tiếp sau, Justice League mấy bộ khúc. Cấp cho các ngươi tự chủ quyền lợi. Có điều tiền đề là, nhất định phải, phía trước hoàn thành tốt, hiểu không, cho các ngươi cơ hội, các ngươi nếu như không bắt được, là có thể nhảy lầu. Tống Siêu cho những này ngã sấp mặt đạo diễn, sắp xếp trình tự, thuận tiện cấp cho một cái táo ngọt, để những người này nỗ lực đang cố gắng. Cảm tạ, boss, chúng ta nhất định tăng giờ làm việc, nhanh chóng hoàn thành quay chụp. Đúng, boss. Có người cung cấp tỉ mỉ kịch bản cùng trong đầu hình ảnh tư liệu. Hoàn toàn có thể 10 ngày nửa tháng đập xong một bộ. Ok, liền như vậy, tan họp, nắm chặt đi chuẩn bị mở đi. Chờ các ngươi đến tiếp sau tin tức tốt. Nancy, buổi tối sắp xếp người đến biệt thự của ta. Tống Siêu gật đầu, ra hiệu ngã sấp mặt đạo diễn có thể cút đi. Công khai muốn Nancy buổi tối sắp xếp nữ minh tinh đến gian phòng thị tầm. Quy tắc ngầm cũng là có thể công khai đến. Khà khà, buổi tối, Tống Siêu ở Hollywood một bên biệt thự, há. Hathaway, này há to mồm, thật hắn sao thoải mái a. Tống Siêu cảm thán en miệng rộng. Nhìn quỳ gối trước chân vưu vật, thực sự là hoàn mỹ nhan trị. Nhắm mắt lại, cảm thụ đối phương kỹ thuật. Nam nhân a, chơi đủ rồi hội sở gái. Đối với những thứ này truyền hình kịch nữ minh tinh. Vẫn rất có yêu, có thể có nhất phẩm cơ hội. Làm sao có thể bỏ qua đây? Là huynh đệ liền đến chém ta a? Không đúng, là nam nhân liền muốn như vậy. Nữ thần đều bò đến đây đi. Mấy ngày sau, Umbrella truyền hình công ty, phác, 40 tuổi Nicole nữ thần a, vẫn là nhịn không được. Tống Siêu ở trong phòng làm việc nhổ nước bọt chính mình. Ai nghĩ đến nữ thần hiện tại 40 tuổi. Vẫn là như vậy thần tiên nhan chị đây. Dù sao đây là lúc nhỏ thần tượng a. Nhất thời nhịn không được. Nhìn bát ở trên bàn làm việc. Vểnh cái mông kít mân tiểu thư. Tống Siêu nhịn không được. Duỗi ra tội ác chi thủ. Bái rơi xuống đối phương váy bên trong một khối nhỏ bố. Dựa vào tiến lên. Hollywood vạn ác a. Ta yêu chết ngươi. Đây thực sự là có tiền có thế có thể muốn làm gì thì làm địa phương a. Nhìn Nicole nữ thần hiểu chuyện dáng vẻ, đều không cần Tống Siêu ép buộc, ngoan ngoãn hiểu được ý tứ, tự động nằm tốt, thực sự là hoàn mỹ thời khắc a. Dimasia đế quốc General Garen miện hạ, xuất chinh, sau 10 ngày, Hollywood biệt thự, há, xít, này chân dài, thật muốn mệnh a, quá mạnh mẽ, Tống Siêu cảm thụ gao chân dài mị lực, này cấp cường độ, không nhịn được cảm thán, đáng tiếc a, chính là trước ngực quá nhỏ, vô cùng thê thảm a, có điều người Gadot nhan chị ở đây, cá biệt thiếu hụt, Tống mỗ người vẫn là có thể nhẫn. Không nói nhiều, Noxus đế quốc General Darius chính thức xung phong lên. Noxus đế quốc vạn tuế. Sông A, không phá phe địch thủy tinh không bỏ qua. Liên tiếp nửa tháng, Tống Siêu hưởng thụ có 102 sinh hoạt. Thực sự là ước ao chết rồi một đám độc giả. Ha ha, đây mới là sinh hoạt A. Đáng tiếc đều là ảo tưởng. Boss, Batman Begin, đã quay chụp biên tập được rồi. Tống Siêu nhìn Nancy đến báo cáo chính sự. Vậy thì ngày mai chiếu phim. Liên hệ cái khác công ty lớn cùng rạp chiếu bóng liên minh. Để bọn họ ngày mai sắp xếp. Không quản bọn họ làm sao bỏ ra không gian. Nhất định phải an bài cho ta làm hết sức nhiều lịch chiếu phim lượng. Được, rõ ràng. Có Umbrella danh tiếng ở đây. Những công ty này không dám không hợp tác. Nancy dây hiểu. Hiểu được dựa thế. Đưa ra dùng Umbrella tên tuổi. Có thể. Không có chuyện gì. Chiếu sắp xếp đi. Tốc độ sắp xếp chiếu phim. Tống Siêu gật gù. Đồng ý Nancy ý tứ. Nữ nhân này có thể a. Có điều không đáng kể. Umbrella không để ý những này. Tống mỗ người cũng không để ý ngoại giới cái nhìn. Hollywood đến ngoan ngoãn chiếu làm. Nửa tháng sau. Tống Siêu lại lần nữa ngồi ở căn phòng làm việc này bên trong. Trong thời gian này, hốp nhưng là đánh nhiều lần điện thoại, dục một cái nào đó hoa tâm nam nhân, bị hoa tâm nam nhân cho dao động quá khứ, đồng ý trở lại nửa tháng liền gần như có thể đi trở về. Ngồi ở trên ghế, xem lướt qua nửa tháng này, Batman Begin, phòng bán vé báo cáo. Bàn phía dưới, quỳ trên mặt đất Hathaway miệng rộng đang không ngừng công tác. Không sai a. Nửa tháng toàn cầu phòng bán vé đều 1 tỷ đô la Mỹ. Rất tốt, Nancy, ngày mai sắp xếp Superman, bộ thứ nhất chiếu phim đi. Được rồi, Boss, Nancy mặt không hề cảm xúc gật đầu đáp ứng. Trong lòng nhưng ở nhổ nước bọt, người đàn ông này thực sự là hoa tâm vô biên a. Người nghĩ ta không nhìn thấy ngươi bàn phía dưới en sao? Thực sự là không biết được làm sao nói rồi. Đúng rồi. Ở công ty trang web, phát cái treo giải thưởng, Umbrella truyền hình công ty cái này series siêu năng lực giả vũ trụ điện ảnh. Nhằm vào mỗi một vị siêu năng lực giả anh hùng nhược điểm treo giải thưởng. Nếu như có khán giả phát hiện nhược điểm, đưa ra biện pháp giải quyết, mỗi cái anh hùng căn cứ năng lực to nhỏ, tưởng thưởng bọn họ 20 triệu đô la Mỹ đến 300 triệu đô la Mỹ không giống nhau. Tống Siêu cũng. Không biết Nancy ở nhổ nước bọt chính mình. Biết cũng không đáng kể. Không để ý những người này ý kiến. Ta có năng lực tự nhiên có thể muốn làm gì thì làm. Không phải vậy những phú hào kia đại lão. Tại sao cái cô gái đổi liên tục. Tiểu mật, tiểu tam, tiểu tứ không giống nhau. Còn có trực tiếp đồng thời mấy cái phu nhân đâu. Nghĩ tới tương lai có thể cần nhằm vào DC vũ trụ siêu anh hùng. Chuẩn bị vung tiền. Để toàn nhân loại giúp mình ngẫm lại có biện pháp gì. Dù sao cư dân mạng tư duy là thiên mã hành không. Có thể rộng rãi răng lưới. Mò đến một cái cá nhỏ đây. Tiền. Đều là việc nhỏ. Dùng tiền tài. Hoàn thành sự. Cái kia đều không gọi sự. Cho nên đối với cái biện pháp này. Tống Siêu rất tùy ý liền nói ra. Lãng phí tiền. Không có hoàn thành sự. Cũng không đáng kể. Ngược lại chính mình cũng là đột nhiên nhớ tới đến. Liền đến như thế một màn kịch mà thôi. Ok, ta biết. Lập tức đi làm. Nhìn Nancy ra ngoài. Tống Siêu bắt đầu híp mắt. Hưởng thụ bàn dưới vưu vật khổ cực lao động. Động thứ động thứ động đánh thứ A. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.